Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, tung tóe ngươi một thân kỳ tích canh. 3. Vạn chữ đổi mới cầu đặt mua, tham ăn trong lầu, tiểu nha có chút nhàm chán ngồi ở tại bên trên, tới lui đáng yêu bàn chân nhỏ, nàng mặc trên người trưởng trường bào tử, áo choàng vạt áo đều cúi trên mặt đất, đi. Giống như là tại quét rác giống như. Đây là thao thiết cốc cốc chủ chuyên trúc trường báo. Bởi vì tiểu nha thật sự là quá nhỏ, cho nên chỉ có thể dạng này rũ cục lấy xuyên. Bỗng nhiên, một đạo quang mang lấp lóe mà qua. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nhất thời xuất hiện tại thao lâu bên ngoài. Tiểu nha quay đầu nhìn lại, nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Một đường chạy chậm, chạy hai bước, bởi vì trường bào duyên cớ, dẫm lên thật dài vạt áo, thân hình nhất thời ba chít chít một tiếng quẳng xuống đất. Bất quá tiểu nha không thèm để ý chút nào, từ dưới đất bò dậy, bôi một thanh cái mũi, chính là chạy đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiểu hoa từ ngoài cửa sổ rơi vào trong đó, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu nha, về sau chính là a a a nói không ngừng. Đối với tiểu hoa thần bí lời nói, tiểu nha tựa hồ tâm hữu linh tê giống như, không ngừng gật đầu, tiểu hoa càng nói càng hưng phấn, tiểu nha cũng là càng nghe càng hưng phấn. Thật a, bước phương đại ca ca dạy ngươi làm đồ ăn. Tiểu nha mở to mắt to nói ra, tiểu hoa tam hoa mắt rắn đi dạo, nghiêm túc gật gật đầu. Này đi mau, nhượng ta mở mang kiến thức một chút, bước phương đại ca ca dạy ngươi cái gì? Lão đầu kia cũng nói dạy ta chủ nghệ. Có thể là mỗi ngày cũng chỉ là để cho ta luyện tập đao công cùng thái thịt. Nhàm chán chết, tiểu nha đạt được tiểu hoa xác nhận. Nhất thời vui vẻ không thôi. Kéo tiểu hoa tay chính là hướng phía thao lâu trong nhà bếp đi đến. Thao lâu, xem như thao thiết cốc lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Tại kinh lịch một trận sau tai nạn, thao thiết cốc các cường giả đối thao lâu tiến hành gia cố cùng khuếch trương. Bây giờ thao lâu càng cao hơn đại hòa uy vũ. Nhưng là, bàn về phồn hoa, vẫn là phải nói thiết tiên thành phố dài. Trên đường dài người lưu lượng phi thường lớn. Người đến người đi, có các nơi thánh địa đệ tử. Cũng có ngoại lai một số thế kẻ lực mạnh đệ tử. Bây giờ thao thiết cốc có thể nói là tiềm long đại lục hoàn toàn xứng đáng trung tâm khu vực. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Dù sao khư ngục cường giả xâm lấn. Thế mà lại kiêng kỵ thao thiết cốc, tiểu nha mang theo tiểu hoa đi vào thao lâu nhà bếp. Thao lâu nhà bếp rất lớn, nhưng lại rất lợi hại không cùng quạnh quẽ. Trong phòng bếp không có bất kỳ người nào, tiểu nha cùng tiểu hoa hai cái tiểu bất điểm ở trong đó hành tẩu. Tiếng bước chân quanh quần, hơi có vẻ rét lạnh, tiểu nha mang theo tiểu hoa đi vào nguyên liệu nấu ăn kho. Soạt một tiếng. Nguyên liệu nấu ăn kho đại môn bị tiểu hoa cự lực cho đẩy ra. A, chỗ này cũng là thao lâu nguyên liệu nấu ăn kho. Muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn? Tùy tiện cầm. Tiểu nha bây giờ thật là có mấy phần bạo phát hộ bộ dáng. Nói với tiểu nha, nguyên liệu nấu ăn trong kho nguyên liệu nấu ăn phong phú. Loại thịt chia làm cầm loại linh thú thịt, tẩu thú loại linh thú thịt còn có loài cá linh thú thịt. Còn có linh dược lời. Rau xanh rất nhiều, tiểu nha nguyên lai tưởng rằng tiểu hoa lại ở cái này nguyên liệu nấu ăn kho bên trong tuyển chọn. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng là không nghĩ tới. Tiến vào nguyên liệu nấu ăn kho tiểu hoa, không nói hai lời hướng phía rau xanh khu vực đi đến. Sau cùng ôm một khỏa cự đại như nước trong veo cải trắng trở về. Tiểu nha ngốc trệ, chẳng lẽ bước phương đại ca ca dạy bảo tiểu hoa ăn trắng đồ ăn. Đây là muốn đem ăn thịt tiểu hoa, biến thành ăn chay tiểu hoa a. Liền cái này một khỏa cải trắng. Cái này tốt phổ thông a. Chấm ngoặc kép, tiểu nha nói. Nhưng mà, vượt quá nàng ngoài ý liệu. Tiểu hoa cho tiểu nha một cái thần bí ánh mắt. Tiếp tục tại nguyên liệu nấu ăn trong kho mân mê. Chỉ chốc lát sau, liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Xuất ra một cái linh thú ra chế tác cái túi. Tiểu hoa đem cải trắng, nguyên liệu nấu ăn, ớt chỉ thiên các loại các thứ đều là đổ vào trong đó. Giống như món thập cẩm, Tiểu Hòa đã sớm nhìn đờ đẫn, nói cho ta biết, đây hết thảy không phải thật sự. Nhìn lấy Tiểu Hoa trong tay phình lên linh thú đại, Tiểu Nha không biết nên nói cái gì. Đem cái túi để dưới đất, Tiểu Hoa ra hiệu Tiểu Nha lui lại một bước. Tiểu Nha nhất thời sững sờ, mang theo chính mình trường bào, lui về sau. Tiểu Hoa hít sâu một hơi, về sau một tiếng gào thét, Tiểu Hoa thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành dài mấy mét cự đại thất thải phệ thiên mãng. Đuôi rắn giơ lên, đối này dưới đáy linh thú đại chính là hung hăng vung ra cái đuôi, hướng phía cái túi rút đi. Tiểu Nha bị hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy. Tiểu Hoa đây là đang làm cái gì? Tiếp xuống cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Minh Vương ngươi a xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, xem như hưởng qua bộ phương đánh ra chua cay phao cải trắng. Trong lòng của hắn đối phao cải trắng chờ mong, so với ai khác đều mãnh liệt. Âu Dương Trầm Phong nhưng trong lòng thì có dự cảm không tốt. Từ Minh Vương ngươi cắp tướng nguyên một bình tương ớt đều là đổ vào trong đó, đó có thể thấy được. Sau đó tuyệt đối sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Quả nhiên, Minh Vương ngươi a hít sâu một hơi. Lại là tại mọi người ánh mắt nghi ngờ trong, giơ tay lên, nồng đậm minh khí tụ đến. Tại Minh Vương ngươi a trên bàn tay hội tụ, phảng phất là hóa thành một đầu trường xà tại quấn quanh. Minh Vương ngươi a động tác làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Cái này nha là muốn làm gì? Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong khóe miệng một trận roi ra. Nhìn điệu bộ này, a đại nhân là dự định một bàn tay vỗ xuống. Vỗ xuống, cái này vỗ xuống, kết quả thiết tưởng không chịu nổi a. Không muốn, a đại nhân, thủ hạ lưu tình, thật sự là nhịn không được. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong nâng lên một cái tay, lỗ mũi mở lớn, lớn tiếng ngăn lại, nhưng mà giờ phút này Minh Vương ngươi a chỗ nào còn sẽ để ý Âu Dương Trầm Phong nói cái gì. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, sưng đỏ giống môi hồ đều là đang lóe lên quang mang. Không cần nói, yên tĩnh nhìn ta, vương muốn tạo ra kỳ tích, ngươi cần làm cũng là thưởng thức kỳ tích. Âu Dương Trầm Phong một mặt mộng bức, thưởng thức kỳ tích, chỉ sợ là thưởng thức kỳ hoa đi. Người chung quanh đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc. A đại nhân thật đánh tính toán một bàn tay vỗ xuống. Cái này nếu là đập thực, cái túi này phá, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải ngăn lại. Thế nhưng là đối mặt Minh Vương ngươi a, hắn căn bản không hề mảy may đảm lượng ngăn lại. Đành phải trơ mắt nhìn lấy Minh Vương ngươi a mặt mũi tràn đầy hưng phấn một bàn tay vỗ xuống. Minh khí quấn quanh, nhất trưởng xuống dưới, linh thú đại tử nhất thời cứ thế mà tiếp nhận Minh Vương ngươi a một tát này. Tất cả mọi người tâm đều là nhấc đến cổ họng bên trên. Nhìn lấy Minh Vương ngươi a thủ trưởng cùng này cái túi càng ngày càng gần. Âu Dương Trầm Phong một mặt sinh không thể luyến. Rốt cục, tại Minh Vương ngươi a trong tiếng cười điên dại, một trưởng vỗ xuống dưới, mỹ vị chua cay phao cải trắng ra đi. Phốc, một tiếng vang trầm trong không khí thanh âm biến mất, đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại có nháy mắt vang vọng trầm đục cùng rầm rầm dâng lên thanh âm. Minh Vương ngươi a một tát này xuống dưới, không ngoài dự liệu bên ngoài, cái túi phá, phốc một tiếng, tựa như là cái thả cái rắm giống như vỡ tan. Bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn cùng nước tương nhao nhao dâng lên mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng, dâng lên mà ra, đều đều mà có thứ tự. Giống như, kỳ tích, Minh Vương ngươi a đứng mũi chịu sáo, bị xối cái máu chó đầy đầu. Nước tương vung mặt mũi tràn đầy, trên đầu còn ba lấy một mảnh khô cằn cải trắng diệp. Có một loại xấu hổ tâm tình tại Minh Vương ngươi a tâm bên trong chảy xuôi. Kịch rõ ràng không phải như vậy viết a. Tất cả mọi người là có chút im lặng nhìn lấy Minh Vương ngươi a. Bọn họ một mặt ngốc trệ, đỉnh đầu bọn họ phía trên đều là ba lấy cải trắng diệp. Trong không khí tràn ngập nồng đậm chua cay vị, đó là Âu Dương Trầm Phong bí chế nước tương tăng thêm đố kỵ nói. Về phần tại sao hội thêm giấm, có thể là bởi vì Minh Vương ngươi a muốn thể nghiệm một thanh này axit răng mềm cảm giác đi. Âu Dương Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy này bởi vì nổ tung, mà vung một bữa quán nước tương cùng cải trắng. Hắn cảm giác phảng phất có một cây vô hình mũi tên chọc vào ở ngực. Hắn muốn thổ huyết, a ha ha, kinh hãi, không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, có hay không một loại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Minh Vương ngươi a xấu hổ đem trên mặt này phiến cải trắng diệp cho gỡ xuống. Về sau giang hai tay, đối chúng nhân nói, như thế hùng vĩ cảnh tượng, rất có kỳ tích cảm giác đi. Âu Dương Trầm Phong cảm giác lại có một mũi tên chọc vào bộ ngực hắn. Tặc mẹ nó kinh hỉ, tặc mẹ nó ngoài ý muốn, tặc mẹ nó, hiếu kỳ ba, nếu như Âu Dương Trầm Phong có thể đánh thắng được Minh Vương ngươi a, hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng Minh Vương ngươi a liều mạng. Toàn bộ tiệm mì đều là tràn ngập chua cay chi vị. Từng đợt thét lên thanh âm vang vọng mà lên. Các thực khách như điên hướng phía ngoài chạy đi. Có người một mặt giờ khóc giờ cười. Đối với không đáng tin cậy a đại nhân cảm thấy bất đắc dĩ. Thật sự là bị tung tóe một thân kỳ tích nha. Minh Vương ngươi a xấu hổ vô cùng. Hắn sử dụng khí lực rõ ràng đã rất nhỏ. Cái túi này vì cái gì vẫn là không chịu nổi đâu. Nhất định là cái túi vấn đề. Không phải hắn khí lực vấn đề. Được rồi, Âu Dương thanh niên, Vương tặng quà cho ngươi. Chúc ngươi sinh ý hồng hồng hỏa hỏa hốt hoàng. Vương đi đầu một bước. Minh Vương ngươi a cảm thấy hắn không mặt mũi ở lại chỗ này. Đối cơ hồ tại bạo tàu biên giới mặt Vương Âu Dương Trầm Phong nói một câu. Chính là thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong bả vai dốc hết ra một hồi. Mới là hóa thành cười khổ. Hắn thế mà tin tưởng a đại nhân có thể nấu nướng. Chính mình khi nào trở nên như thế thiên chân vô tà. Tự mình làm nghiệt, ngậm lấy nước mắt cũng phải thừa nhận. Nhân sinh, chính là muốn học hội tiếp nhận. Thao lâu nhà bếp, một tiếng rất nhỏ trầm đục. Tiểu nha một mặt mộng bức bị xối một tiếng. Chua cay tư vị tưới nàng toàn thân. Thao thiết cốc cốc chủ trường bào bên trên. Hiển hiện một vũng lớn dị vật nước canh. Tiểu nha có chút im lặng. Đây chính là tiểu hoa lời thề son sắt cùng hắn cam đoan bước phương đại ca ca dạy bảo nàng món ăn. Tiểu hoa khẳng định là cùng a đại nhân này đậu bỉ học cái xấu. Thế mà đều học xong mở mắt nói lời bịa đặt. Thua thiệt nàng lúc trước còn như vậy chân thành tha thiết tin tưởng. Cái này bị xối một thân. Đơn giản xấu hổ. Tiểu hoa thân hình hóa thành hình người. Tam hoa mắt rắn nhìn tiểu nha liếc một chút. Về sau bụng mặt. Nói nhảm không nói. Xoay người chạy. Tiểu nha một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chạy đi tiểu hoa. Cười khổ hấp tấp thu lại nhà bếp. Tiểu hoa trở lại thao thiết quán ăn. Xoát một tiếng hóa thành một đạo lưu quang. Chạy đến cẩu gia bên người. Nắm lấy cẩu vĩ ba không nhúc nhích. Cẩu gia đang nằm ngáy o o. Nhất thời cảm giác cái đuôi bị bắt. Con mắt mở ra. Nhìn xéo tiểu nha đầu liếc một chút. Dám bắt cẩu gia cái đuôi. Ngươi tiểu nha đầu này muốn lên trời ạ. Tiểu hoa bụng mặt. Ngẩn ngơ. Sau một khắc. Tiểu hoa chính là một mặt ngốc manh bị cẩu gia treo đến ngộ đạo thụ bên trên. Tiểu hoa nửa người dưới bị thô to minh khí dây gai cho bó rắn rắn chắc chắc. Treo ngược tại ngộ đạo thụ bên trên. Một mặt mộng bức thêm vô tội tiểu hoa cảm giác được nhân sinh u ám. Nàng cảm thấy nấu nướng cùng với nàng sẽ vĩnh viễn cách biệt. Nàng chỉ cần cùng u tỉ một dạng phụ trách ăn là được. Ngay tại lúc đó, thao thiết cốc trong, mỗi cái quán ăn đều là phát sinh kêu thảm. Các loại liên tiếp giống như đánh giấm trầm đục vang vọng không dứt. Chua cay tư vị khuếch tán ra đến. Tràn ngập toàn bộ thao thiết cốc. Minh Vương ngươi a gượng cười lại là từ một cái trong nhà hàng chạy đến. Lần này, lại cũng không có cái gì quán ăn có thể tha cho hắn qua. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a đôi mắt nhất chuyển. Ánh mắt rơi vào xa như vậy chỗ tham ăn trên lầu. Tiểu nha tiểu bất điểm chỗ ấy còn giống như có một cái nhà bếp. Vương lần này nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá khi hắn tìm tới tiểu nha nói muốn làm kỳ tích cho nàng nhìn lên sau. Cũng là bị tiểu nha oán hận chừng liếc một chút. mang theo thái đao sống sờ sờ đuổi theo ra thao lâu. Bất đắc dĩ, Minh Vương ngươi a đành phải trở lại bộ phương thao thiết trong nhà hàng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn làm không được, không phải liền là đập đồ chua a, có cái gì khó, trở lại trong nhà hàng. Minh Vương ngươi a lại là sững sờ, bởi vì trong nhà hàng, tất cả mọi người là ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, chờ mong vạn phần nhìn chằm chằm nhà bếp, Nghề Nhan, Sở Trường Sinh, Tiểu U, chó ghẻ, còn có con kia trên đỉnh có một túm lông trắng không biết xấu hổ lão đầu. Đều là lộ ra vẻ chờ mong. Minh Vương ngươi a sững sờ. Người bếp sau trong, chính là có một trận nồng đậm món ăn mùi thơm phiêu đãng mà ra. Mùi thơm này trong lôi cuốn lấy một tia đồ chua hương khí. Minh Vương ngươi a nhất thời toàn thân một cái giật mình. Hấp tấp xông vào trong nhà hàng. Cho Vương Lưu một điểm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.